Chương 490, chiến, chiến, chiến. Thung lung tử chưa đến, nếu nói là chết, vậy cũng là các ngươi chết. Không để ý tới hai người sự phẫn nộ, La Phủ cười nhạt, bình tĩnh nói rằng. Ngông cuồng nghe được không phải trưởng môn không thể chế ra trong lời nói của hắn ý tứ, hai người nhất thời nổi giận đùng đùng, nghiên cứu vì lẽ đó, bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp La Phủ, dù sao La Phủ thực sự quá trẻ. Mà tuổi trẻ, chính là to lớn nhất không tín nhiệm, lại như cái nhiếp giống như vậy, tuổi tác không phải rất lớn, lên tới thiên tông đến không giống nhau chịu đến nhiều người như vậy khiêu chiến sao, hay là bởi vì bề ngoài nói dối tất cả mọi người, bởi vì bề ngoài, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng La Phủ mặc dù ngay cả giết thiên tông tất cả trưởng lão, QNZ bất quá là vận khí gây ra, ở chính mình trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có một con đường chết. Liên thủ giết hắn hai người liếc mắt nhìn nhau, vung kiếm đồng loạt hướng La Phủ đánh tới. Mà cùng lúc đó, trên núi một trận tiếng la giết truyền đến, lại có ba tên nội môn trưởng lão, năm tên ngự khí điên, phong trung niên dẫn dắt gần trăm tên thiên tông đệ tử đánh tới. La Phủ liếc nhìn một chút, đội hình ngược lại cũng không tồi, nhưng đáng tiếc Tùng Lung tử hay vẫn là không. Đối với âm dương gia người tới nói những người khác đều không đáng sợ, nhưng chỉ có Tùng Lung tử, sự uy hiếp của hắn thực sự quá to lớn. Vì lẽ đó La Phủ QNZ không tiếc gặp phải như thế đại trận chiến, dẫn ra Tùng Lung tử, chỉ là đến hiện tại, hắn vẫn không có xuất hiện. Nếu như thế, như vậy liền lấy huyết đến làm một cái khúc nhạc dạo đi giết, thỏa thích giết, ta liền không tin, ngươi có thể nhẫn tâm nhìn thiền tông mất hết ta tay. Âm tiện tay một cái tán thủ đánh ra, nát tan trước người hai người liên thủ một đòn. Mà nhưng vào lúc này, mặt sau tới rồi ba tên minh đạo cảnh trưởng lao đã kinh vung kiếm chém xuống. Á nhờ kiếm nhắm thẳng vào La Phù đỉnh đầu. La Phù bước tiến xoay tròn, tách ra đạo thứ nhất công kích, sau đó lại là tay háo lớn vung một cái đập vỡ tan đạo thứ hai á nhờ kiếm, thân hình tựa như tia chớp tạm thời thoát ly chiến cuộc, nhìn động tác của bọn họ. Ngay khi La Phù thúc thủ lấy chờ thời gian, trên núi chúng đệ tử cùng này nằm tên trung niên cao thủ, đều đã kinh lao xuống sân đến, vây dê tờ La Phù. Giết á gọi tiếng hô giết rung trời. Gần trăm tên thiên tông đệ tử nội môn giết tới, có khác năm tên trưởng lão cấp bậc cao thủ cùng năm tên ngự khí điên, phong cao thủ ra tay vây công, mà La Phủ chỉ có nhất nhân, xem ra chỉ có chờ chết phận. Chúng đệ tử nghe lệnh, bố tám sĩ nhất nhân cửu cửu quy nguyên trận, chu diệt ác tặc La Phủ lệnh tiếng một tí, tám sĩ một tên ngự khí cảnh giới đệ tử bóng người lấp lóe, chân đạp cửu cung bắt quái vị, cấp tốc kết trận, mà những người còn lại tắc bất cứ lúc nào thủ ở bên cạnh. Ân chuẩn bị kiếm lợi. Thư tháo, có thể hay không có chút ý mới a, lại là trận pháp La Phủ chân tâm đàn đau, rất sao mới bắt đầu đụng tới cái bắt đầu đại trận, phá sau lại tới cái tứ tượng kiếm trận, hiện tại lại có cái cửu cửu quy nguyên trận say rồi chân tâm say rồi, La Phủ còn không biết thiên tông lại có nhiều như vậy trận pháp, ni mã, như vậy thật sự được không, không biết La Phủ ý nghĩ, ngược lại tại thiên tông trong mắt mọi người như vậy rất tốt, La Phủ thực lực quá mạnh. Sở dĩ dùng trận pháp QNZ bất quá là vì hợp mọi người lực lượng giết hắn thôi. Này chính là lựa chọn chính xác, vì vậy bọn hắn không cho là có sai lầm gì. Giết thoáng qua, trận pháp ngưng tụ xong xuôi, tiếng giống to truyền đến. Cửu cửu quy nguyên trận kết thành, hợp tám sĩ sức lực của một người, một đạo hóng ánh á nhờ kiếm phóng lên trời, như nối liền trời đất thần mang, hướng La Phủ mãnh liệt mà đi. Năm đại trưởng lão, năm tên ngự khí điên, phong tối lui. La Phủ bị vô cùng ai nhờ kiếm bao phủ trong đó. Phá như trước là một chữ phun ra, La Phủ thân hóa một đạo sổ ANO cờ lưu quang, hướng ai nhờ kiếm đón đánh đã qua. Một trường, nạp trường, cường dẫn tứ phương nguyên khí, sau đó đánh ra mà xuất. Ầm ầm ầm như pháo hoa tỏa ra, nguyên khí tán loạn, vô cùng ai nhờ kiếm thoáng chốc tiêu tan. Có thể này bất quá là đòn thứ nhất mà thôi, liền vào lúc này, đạo thứ hai ai nhờ kiếm cũng là ngưng xuất. Uy lực càng hơn lúc trước, hướng về La Phủ phủ đầu chém xuống. La Phủ không chút hoang mang, thân thể QNZ là hơi động, toàn bộ người giống như lưu tinh giống như vậy, cực kỳ hào quang óng ánh rọi sáng khung không, ẩm nhiên một trưởng đánh tan A nhờ kiếm, sau đó biến hóa trưởng vị quyền, đồng nhiên đánh vào đại trận phong tỏa bên trên. Choảng cuồng bạo nguyên khí sôi trào mãnh liệt, hướng tứ phương bừa bãi tản phá mà đi. La Phủ một quyền phá không. Thoáng chốc này tám sĩ nhất nhân cửu cửu quy nguyên trận liền bị hắn nổ ra một đạo chỗ hổng, lộ ra cái hở, không đợi này năm đại trưởng lao phản ứng lại, La Phủ liền lần thứ hai vồ giết mà xuống, hướng phía dưới này tám sĩ một tên đệ tử phóng đi. Nạp một lời khẽ nhả, một trưởng phá hư không, dạng dỡ hào quang ở trưởng sinh ra, giống như một cái tiểu thế giới, nhật nguyệt ngôi sao lưu chuyển, vô cùng nguyên khí trong phút chốc bao phủ này tám sĩ nhất nhân. Chân đạp hư không, hắn như là ma thần đứng lơ lửng trên không, một cái nạp chữ, vô hình sức hút sinh ra, đem cửu cửu quy nguyên trận này vô cùng uy lực, hướng trong lòng bàn tay mình hấp dẫn mà đến. Năm đại trưởng lão cùng năm tên người trung niên, thấy thế kinh hại đến biến sắc. La phù lại trong nháy mắt liền phá tan rồi đại trận, này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu. Giết kẻ sĩ đồng loạt giết tới. Một đám rác rưởi La phù tỏ rõ vẻ cười gằn, đợi đến kẻ sĩ xông lại thời khắc. Hắn giơ tay chính là một trường nổ ra. Chỉ một thoáng, hư không một trận rung động, phía dưới tám sĩ một tên đệ tử sắc mặt trắng bệch. La phù một trường này sức mạnh, cũng không phải hắn công lực của chính mình, mà là cưỡng ép thu nạp đại trận sức mạnh, mà đại trận sức mạnh lại là đến từ chính phía dưới tám sĩ nhất nhân. Mượn Thiên Tông đệ tử sức mạnh, đánh giết Thiên Tông trưởng bối. Dùng sức mạnh của chính bọn họ, đánh chính bọn hắn người, La phù này một chiêu, không thể bảo là không tàn nhẫn. Vù một đạo kiếm cương bị La phù từ trong trận hấp xuất, hóa thành cương khí xuyên qua hắn thân thể, sau đó lần thứ hai ngưng tụ thành kiếm cương, hướng bên phải năm tên người trung niên đánh giết mà xuống. Này năm công lực của người ta, tất cả đều là mờ ơ ngự khí điên, phong, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá minh đạo cảnh giới, liên thủ lại ngược lại không yếu, có thể muốn đối kháng này cửu cửu quy nguyên trận phát sinh kiếm cương, đối phó La phù, nhưng còn con ở thìa ưu rất nhiều, một đòn bên dưới liền bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, ngã xuống đất, ba người tại chỗ bỏ mình. Phía dưới tám sĩ một tên đệ tử kinh hại đến biến sắc, muốn đình chỉ đại trận vận chuyển, có thể trước mắt, bọn hắn chân khí nội lực tất cả đều bị La phù thiên khải lực lượng cưỡng ép mượn dùng, căn bản dừng không được đến. Trên tiếng rung tiếng truyền đến, lại là một đạo gần như thực chất hóa kiếm cương bị La phù hấp xuất. Ở tại hóa thành cương khí xuyên qua trong cơ thể thời khắc, La phù chân khí vận chuyển, đem tăng mạnh mấy phần uy lực, sau đó hiện lên trong tay, quét ngang mà xuất. Ầm ầm ầm, thiên không đang run rẩy, như quần quận thiên lôi xẹt qua lên không, hung hăng vô song sức mạnh như bẻ cánh khô, hướng năm đại trưởng lão quét ngang mà đi. Năm đại trưởng lão dù sao đều là minh đạo cảnh tồn tại. Năm người liên thủ lại, chỉ thấy năm ánh kiếm ngưng tụ thành một ánh kiếm, hướng La phù đánh ra này 567 nguồn sức mạnh chém tới. Choàng óng ánh nguyên khí rực rỡ lóa mắt, trên không trung nổ tung ra. Năm đại trưởng lão chung, tên kia tu vi yếu nhất minh đạo xa ưu tầng, bị chấn động đến mức phun máu phè phè, thân thể tà bay ra ngoài đánh vào phiến đá lên, rơi xuống đất trong nháy mắt, lại là một đạo mãnh liệt kiếm khí từ trong cơ thể nổ tung, vạn nhâm mũi tên máu bay lượn, tại chỗ bỏ mình. Mà mặt khác bô nở tên minh đạo ba y tầng cao thủ, cu nở dê là miệng đầy máu tươi, thân hình chợt lui sĩ nhiều mẹ tờ xa, bị trọng thương. Mà cùng lúc đó, La phủ cu nở dê là rút ra trong trận pháp cuối cùng một đạo kiếm cương, ở này đạo kiếm cương rút ra sau, này tám sĩ nhất nhân nhất thời sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, suy yếu ngã trên mặt đất. Kiếm cương ở tay, thân hình tựa như tia chớp hướng tứ đại trưởng lão đánh giết mà đi. Chạm lại là một cái chẳng chữ, kiếm cương ngưng tụ, nhìn bô nở người, La phủ quét ngang mà xuất. Phốc óng ánh ánh kiếm xuyên thùng đất trời, trước mắt lưỡng tên trưởng lão không chống đỡ được. Huyết lãng tự trước ngực phun ra, rơi ra một chỗ, tại chỗ gần như chém ngang hông, rơi xuống đất bỏ mình. Mà kiếm cương không ngừng, dư kình lại ở phía sau hai vị trưởng lão đại biến sắc mặt trùng củ ồ nở chu nở dê bọn hắn, đem bọn hắn ma nhờ me quăng bay ra ngoài, rơi xuống đất trọng thương. Hừ, thực sự là đủ nhược đây. Liếc mắt nhìn này trọng thương lưỡng đại trưởng lão, cùng ngã một chỗ Thiên Tông đệ tử, La phủ không có hạ sát thủ. Từ bắt đầu tới nay mục tiêu của hắn đều là Tùng Lung Tử mà thôi, còn những người khác, tự có âm dương gia đệ tử giải quyết. Nếu Tùng Lung Tử không xuất hiện vậy liền giết tới trên đỉnh ngọn núi đi thôi. Liếc mắt nhìn Thiên Tông trên đỉnh ngọn núi, La phủ cười gằn, thân thể loáng một cái, liền hướng về trên đỉnh ngọn núi phiêu diêu mà đi.